rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Thanh Lý Dấu Vết Hayasaka Cùng Càn Quét Công Quốc Triều Dâng. 1. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Kai liền bị nhà bên trong mơ hồ truyền đến ầm ĩ thanh cấp đánh thức. Hayasaka chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng giúp Kai rõ ràng quét sạch sẽ trên người lưu lại vết bẩn. Sau đó cẩn thận hầu hạ hắn đổi thật sạch sẽ quần áo. Đợi cho đi xuống lầu, mới bắt đầu chính mình thanh lý hiện trường công tác. Kai nhất hạ đi, liền xem đến chính mình lão sư Lucius. Này lúc tại lão oai bồi cùng hạ, ngồi tại đại sảnh bên trong uống trà. Hắn có chút kinh ngạc, nhìn về Lucius, nói, lão sư, hôm nay ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau đi sao? Kai dùng ánh mắt tò mò nhìn hướng nhà mình lão sư. Hắn xác thực không nghĩ tới hôm nay Lucius cũng tính toán cùng qua đi. Ta nghe nói hôm nay ngươi tiểu tử đi thấy sư tâm công. Tổng không có khả năng làm ngươi một người đi qua. Vừa vặn có một đoạn thời gian ta không có hảo hảo cùng này vị đại lão bản nói chuyện phiếm. Hôm nay đi qua liền coi là tự ôn chuyện. Lucius uống một ngụm trà, đạm định nói. Hắn cũng không nói chính mình không buông tâm cai, chỉ là yên lặng cho ra duy trì thái độ. Lucius không thể nghi ngờ là nhất danh hảo lão sư, đối đãi chính mình học sinh có thể nói là tận tâm tận trách. Nói thật, Kai có bị cảm động đến, chỉ là hắn không biết là này lần Lucius đi qua là tính toán tại Kai nói cái mở màn sau trực tiếp tự mình thượng thủ cùng sư tâm công lý luận. Này phương thức hắn thuộc, chính mình mang học sinh tiến hành pháp thuật kết nghiệp biện luận thời điểm, bình thường đều là học sinh nhóm mở cái đầu, mặt dưới lão pháp sư nhóm chỉ điểm điểm. Sau đó Lucius liền tự mình thượng trang, chỉ điểm Giang Sơn, đem những cái đó biện hộ giả thuyết phục, thẳng đến bọn họ sẽ không lại phát ra phản đối thanh âm mới thôi. Hiện tại đơn giản liền là đổi cái tràng cảnh, theo lão pháp sư nhóm biến thành sư tâm công thôi. Căn bản không có khác nhau. Hảo đi, hắn thừa nhận còn là có khác nhau. Nghĩ đến kia vị sư tâm công, Lucius mặt bên trên lộ ra ngưng trọng biểu tình. Đừng nhìn hôm qua buổi tối hắn tại sân thượng bên trên cùng sư tâm công trò chuyện vui vẻ, nhưng một phương diện là bởi vì hai người chi gian nghiêm chỉnh mà nói cũng không là cấp dưới, càng cùng loại với đầu tư người cùng bị đầu tư người chi gian quan hệ. Hắn chỉ cần vì chính mình thành quả phụ trách, thành quả không tốt, khó lường liền là kim chủ chạy trốn. Giữa song phương nhưng không tồn tại chân chính khống chế quan hệ. Lại tăng thêm hắn thực lực xác thực còn tại đó. Tại này loại tình huống hạ, giữa song phương câu thông sẽ càng thêm bình đẳng lại như cái bình thường người. Nhưng là Kai cũng không đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói, sư tâm công tính là hắn chủ quân. Mặc dù tại cùng sư tâm công già mồm thời điểm xuất khẩu thành trương, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng lo lắng Kai muốn chết. Lucius hảo ý, Kai vui vẻ tiếp nhận. Giống như này loại rõ ràng yêu cầu lão sư đến giúp bận bịu hiệp trợ, mới có thể phát huy ra càng tốt hiệu quả sự tình. Hắn còn không đến mức vì này không sợ tự tôn mà cự tuyệt Lucius trợ giúp. Về sau khả năng giúp đỡ được đến lão sư thời điểm, lại cố gắng đền bù liền hảo. Sư sinh quan hệ có thể càng đơn giản thuần túy một điểm. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng, chân chính tới tiếp ngươi người lại đây. Lucius khóe miệng nở nụ cười. Hắn nghe được cửa bên ngoài xe ngựa thân. Hắn lặng lẽ nhìn hướng Kai, giữ im lặng, tâm tình lại bắt đầu kích động. Ta học sinh, hôm nay nhưng là sẽ có một trận chân chính hảo hí. Liền làm ta tới xem. Ngươi có hay không có này cái tư cách phá vỡ cục diện bế tắc đi. Cũng là không là hắn muốn làm câu đố người. Vẻn vẹn chỉ là, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình hành vi dẫn đến kia cái tóc vàng hung lão đầu kế hoạch thất bại. Rốt cuộc tại Albert Liên bang, diệt trừ kia vị ngồi tại Hoàng Kim Vương tọa bên trên hơn 200 năm chấp chính quan bên ngoài, sư tâm công bản liền là chỉnh cái liên bang cực hạn bạo lực biểu tượng. Cho dù là thân là ma pháp quân chủ hắn, Tại cùng này vị ha ha cười trung niên người đối thoại lúc. Tổng không khỏi cảm nhận được một loại kinh người áp bách cảm giác. Giúp học sinh về giúp học sinh. Hắn cũng không muốn tự mình đi thể nghiệm xem. Này cái bạo nộ lão sư tử động thủ sẽ là cái gì dạng cảnh tượng. Vạn nhất sơ ý một chút kéo cả chính mình vào. Hắn có thể khóc chết. Mà hắn không biết là. Cai tại tử tế suy tư một lần này đoạn thời gian đi qua. Cơ bản thượng có thể khẳng định chính mình đã tiến vào sư tâm công tầm mắt. Phong tình nhai cái này sự tình. Hiện tại hồi tưởng lại tới cũng là làm hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn đoán được phong tình nhai sau lưng tất nhiên có che chở này phiến màu xám khu vực đại quý tộc. Nhưng hắn xác thực không nghĩ đến. Chủ trương thành lập phong tình nhai người. Vậy mà lại là công quốc sau lưng chân chính thống trị giả. Chỉ ít từ trước mắt tình huống tới xem. Sư tâm công đối với ta cử động cũng không có rõ ràng phản đối. Vốn dĩ cho rằng mang theo lão sư còn có mấy cái giáo hội đại thế. Liền tính là có nhân tâm bên trong có cái gì ý tưởng. Cũng sẽ bị ngay lập tức ngăn cản ở ngoài một bên. Kia bên trong nghĩ đến ngay lập tức hấp dẫn tới không là một đám đầu sắt phế thải. Mà là chân thiết vương. Hiện tại xem tới. Chỉ là tiểu thuyết thoại bản ngành nghề mở rộng cùng tuyên truyền này một phương diện. Chỉ sợ sớm sớm liền đưa tới này vị công quốc thống trị giả chú ý. Đáng chết, mặc dù có sở đánh giá cao dân bản địa cảnh giác. Nhưng hiện tại xem ra, chân chính phạm phải ngạo mạn chi tội người. Ngược lại là ta, mang này loại hơi có vẻ bất an tâm lý. Hắn ra cửa, xem thấy cửa ra vào phóc kỵ sĩ. Hai người gật đầu ra hiệu nhất hạ. Cai liền tại lão oai dẫn đạo hạ lên xe ngựa. Một đường thượng, hắn giữ im lặng. Chỉ là thỉnh thoảng nghe Lucius nói một ít cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Ngươi tiểu tử, tại cùng sư tâm công tiếp xúc thời điểm. Nhớ lấy, thà rằng nói nhầm, cũng đừng đi ý đồ nói dối. Bất quá không thể không thừa nhận. Ngươi có được nhất danh quản gia tốt. Rất nhiều chi tiết trước tiên cũng đã giúp ngươi chỉnh lý tốt. Quay ra ra tự nhiên là làm. Tốt, không, không giống nhau. Nếu như là bình thường quý tộc đi thấy sư tâm công. Ba không được lấy ra tốt nhất quần áo. Liền tính không có. Đi tìm người mượn. Cũng muốn mượn tới một điều đầy đủ xa hoa phục sức. Để tránh tại kia vị trước mặt đại nhân xấu mặt. Nhưng ngươi quản gia cũng là xuất sinh danh môn. Tự nhiên là biết, tại như vậy chân chính đại nhân vật trước mặt, cùng này trang điểm đoan trang lộng lẫy, còn không bằng duy trì bình thường, thuộc về ngươi đương xuống thân phận trang phục, bảo trì sạch sẽ gọn gàng liền có thể. Lucius nhíu mày, mắt bên trong lộ ra khen ngợi thần sắc, kia vị kiếm cuồng xác thực là vị rõ ràng người. Lucius đã sớm chú ý đến, tại không có người ngoài tình huống hạ. Này vị lão quản gia vẫn luôn xưng hô cai vì thiếu gia. Nhưng tại đối ngoại công chúng trường hợp thời điểm, yêu cầu tạo khởi lĩnh chủ uy nghiêm, hắn lại xưa nay đều chỉ sẽ gọi cai lĩnh chủ đại nhân. Xem, cái gì gọi là thông minh? Cái này kêu là thông minh. Mà hiện tại lão oai lại cùng cai chào hỏi, không có cùng nhau tiến đến. Chỉ là này nhất cử động, liền có thể nói rõ này người là cái diệu nhân. Thanh đồng thập tự cường giả tự mình đến đây hộ tống. Hắn lại là tự mình tiếp đãi lấy đó tôn trọng. Lại là biểu thị không cùng nhau trước vãng. Đã cấp kỵ sĩ đoàn kia một bên tôn trọng. Lại cho thấy đối lãnh chúa phủ tín nhiệm. Nếu là này dạng đều có thể ra cái gì vấn đề. Vậy coi như là kiếm cuồng tự mình đi theo. Sợ cũng không có khác nhau. Có này dạng một cái người đi theo hắn học sinh bên cạnh. Quả thật làm cho Lucius yên tâm rất nhiều. Không cần giống như Lily đồng dạng. Càng nhiều đặt tại chính mình bên cạnh. Mới có thể bảo đảm an toàn. Vì thế hai người tiếp như vậy sự tình chậm rãi trao đổi. Chờ đến nhanh muốn nhìn thấy sư tâm bảo thời điểm. Miệng đắng lưỡi khô Lucius này mới nói. Vừa rồi ta cùng ngươi nói những cái đó đồ vật. Ngươi nhớ chưa? Cay gật gật đầu. Nói. Ghi tạc đầu bên trong. Lão sư yên tâm đi. Cùng với sư tâm bảo cửa sắt chậm rãi kéo. Một cái cùng ngoại giới ngăn cách mở khu vực xuất hiện tại mọi người mắt bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. liền là hảo đại một phiến đất trống. Cự đại thành bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững tại vuông vức trên bãi cỏ, là chỉnh cái vương đô bên trong trừ bạch cốt cây thông Noel bên ngoài lớn nhất kiến trúc. Xen vào nhau có chí loại baroque khu kiến trúc bảo vệ phương xa trung tâm thành bảo. Cửa ra vào thủ vệ tựa hồ sớm đã biết được bọn họ đến đây tin tức. Tại Lucius trước lái xe sau cửa sổ, bọn họ nhìn qua hai lần, liền đem một đám người đón lấy môn bên trong. Xuôi theo này con đường đi thẳng, xuyên qua tam trọng cửa, tiếp khách sảnh liền tại thứ ba trọng cửa chính phương hướng. Bên trong một bên sẽ có nhân viên chuyên môn nghênh đón các ngươi. Kia danh thủ vệ hướng đám người gật gật đầu, tại nhìn thoáng qua xem đến cai sau, mặt bên trên cũng lộ ra tươi cười, nói: bản chương xong, hết chương.